Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 449. Tại độ ôm hắc ám. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Tiên sinh không tại, Lăng Nhã cùng Hổ Nha tiểu thư bị bắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Bà khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Tô Lăng Nhã cùng Hổ Nha hai người cùng vệ tử thanh quan hệ. Mạnh Bà cùng tiểu long nữ là rõ ràng nhất bất quá. Busujima Saeko mặc dù không có gặp qua hai người, nhưng là từ tiểu long nữ trong miệng vậy sớm đã phải biết. Mà hai người vậy không phải người ngu, tự nhiên biết dược sư túi tại sao phải vệ tử thanh tài cán hạ quyết sách. 50 khu liễu ra, khống chế không chỉ là 50 khu, còn có Hoa Hạ hơn phân nửa thế lực. Lần này, Liễu Ngao Ninh cũng dám ở thời điểm này, đưa tay rời khỏi vệ tử thanh thân nhân bên người. Duy nhất tiếp nhận, cũng chỉ có một loại hậu quả. Cái kia chính là vệ tử thanh lửa giận. Nhưng cái này lửa giận giá quá lớn. Một khi nổi giận, tại tinh thành, Hoa Hạ, bọn họ nhất định phải rời đi. Bởi vì, nơi này, liền không phải là bọn họ địa bàn. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko nhìn về phía tiểu long cái kia nữ. Bây giờ vệ tử thanh không tại. Nàng và tiểu long nữ là hắn nữ nhân. Bây giờ duy nhất có thể làm quyết triệt, cũng chỉ có nàng và tiểu long nữ. Tiểu long nữ không nói gì. Nàng vừa mới tỉnh lại, đến còn không đến mức nói rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Mạnh Bà, hồi lâu phân phó nói, túi tiên sinh đâu? Hắn chính hướng phía nơi này mà đến, đoán chừng không bao lâu nữa đã đến. Mạnh Bà mở miệng nói. Tiểu long nữ không nói gì, nhẹ gật đầu, vậy thì chờ hắn tới đang nói đi. Tử thanh không tại, xem ra chỉ có thể chúng ta thương lượng xuống. Ân, Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Rất nhanh, dược sư túi liền chạy tới biệt thự, nhìn xem tiểu long nữ. Busujima Saeko lại biến mất không thấy gì nữa đến vệ tử thanh. Dược sư túi trên mặt lộ ra bất đắc dĩ khổ cười. Hắn biết. Hắn cũng đã chậm rồi. Túi tiên sinh, chúng ta tới thương lượng một chút nên làm như thế nào a? Tiểu long nữ mời dược sư túi sau khi ngồi xuống, cùng Busujima Saeko ngồi ở trước mặt nàng trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn biết là, một khi dựa theo tử thanh phong cách hành sự đến, chúng ta cần đối mặt, hội có cái gì áp lực? Càng cái sau phải nói, có cái gì tao ngộ? Dược sư túi nhìn mắt tiểu long nữ, đang nhìn Busujima Saeko, hít sâu một hơi, hắn vậy hiểu, bây giờ vệ tử thanh không tại, tiểu long nữ cùng Busujima Saeko hiện tại chính là mình chủ nhân. Lập tức ngưng trọng nói, một khi động thủ, chỉ có một cái tao ngộ, đó chính là chúng ta nhất định phải rời khỏi Hoa Hạ. Dược sư túi còn có tiểu long nữ cùng Busujima Saeko đều rõ ràng biết. Vệ tử thanh một khi đang nói, hắn chỉ có một khả năng. Cái kia chính là trực tiếp diệt Liễu Ngao Ninh. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Tùy theo mà đến, càng là diệt Liễu gia. Mà 50 khu Liễu gia vừa diệt, 50 khu tất nhiên đại loạn. Với lại Liễu gia quan hệ quá mức phức tạp. Phía trên thật nhiều người đều có Liễu gia tồn tại. Bọn họ có thể hành thích giết bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ động loạn. Vệ tử thanh là người Hoa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hoa Hạ náo động. Đây là thân làm một cái có được thần long huyết mạch người Hoa cơ bản nhất chức trách. Cái này cũng dược sư túi không có cách nào trực tiếp quyết định sự tình. Bởi vì cái này vừa động thủ liền là một lần tẩy bài. Bọn họ nhất định phải để Hoa Hạ, tại lần này tẩy bài bên trong, làm đến ít nhất tổn thất, thậm chí không có thay đổi. Với lại, lần này về sau, bọn họ cũng sẽ không thể tại Hoa Hạ lưu lại. Bởi vì sau lần này, người bình thường có lẽ không biết, nhưng trên thế giới một ít người đều hội rõ ràng. Mà Hoa Hạ, cũng không thể không giao ra bọn họ. Dù sao, không có người có thể tại đối mặt ủng có khủng bố như thế năng lực. Còn có thể làm không biết. Bọn họ, việc này về sau, đối mặt, không phải là hoa hạ bên trong người hữu tâm trả thù, mà là trên thế giới các quốc gia thăm dò. Còn có, khó xử, nếu như lần này sự tình về sau, Nam Phi bên kia, có thể hay không bắt đầu sử dụng. Tiểu Long nữ trầm mặc sẽ trực tiếp mở miệng nói. Nam Phi sao? Dược sư túi nhẹ gật đầu. Có lắc đầu, có thể là có thể. Nhưng tương lai sự tình, quá mức phức tạp, bất quá, chỉ phải xử lý tốt. Đây tuyệt đối không là vấn đề. Vấn đề là, hoa hạ bên này sự tình. Hoa hạ bên này sự tình, đúng là vấn đề. Tiểu Long nữ nhẹ giọng thở dài. Ngươi có biện pháp xử lý vấn đề này sao? Có, nhưng ta cần một cái có thể ra mặt người. Vốn là tiên sinh, nhưng bây giờ, ta tìm không thấy người. Chấm ngoặc kép, dược sư túi nhẹ gật đầu. Tại thu được Tô Lăng Nhã cùng Hổ Nha bị bắt tin tức thời điểm, hắn liền nghĩ kỹ đối 50 khu liễu ra ra tay tất cả vấn đề biện pháp giải quyết. Nhưng, hiện tại ra biến hóa, vệ tử thanh không tại, mà thân phận của mình không thích hợp ra mặt. Tiểu Long nữ cùng Busujima Saeko tướng ánh mắt nhìn về phía dược sư túi. Ra hiệu dược sư túi nói ra, nghe dược sư túi lời nói. Tiểu Long nữ cùng Busujima Saeko rơi vào trầm mặc. Hồi lâu Busujima Saeko ngẩng đầu lên mở miệng nói. 50 khu bên kia ta đi. Người đi. Dược sư túi cùng tiểu long nữ ngẩng lên nhìn lấy Busujima Saeko. Hồi lâu, dược sư túi nhẹ gật đầu. Người là tiên sinh nữ nhân. Đại biểu là hắn. Người đi lời nói. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, người phải nhớ kỹ. Người còn có càng quan trọng sự tình. Yaji, người được không? Tiểu long nữ nhìn xem Busujima Saeko. Busujima Saeko không nói gì. Chỉ là chậm rãi rút ra bên hông thôn mưa đao. Nhẹ nhàng ma sát. Hồi lâu, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng phát ra. Nửa năm, nó cũng là thời điểm nên uống máu, đi vào cái thế giới này. Nửa năm, không có tận thế nguy cơ. Thôn mưa đao cùng nàng đều muốn quên đi máu tê hương vị. Bây giờ, cũng là thời điểm tại bước vào một con đường này. Lần này, không phải vì mình, không phải vì người khác, vì vẻn vẹn chỉ là sư phụ của mình. Nàng đau nên ra khỏi vỏ. Tiểu Long nữ không có ở nói chuyện. Tử Thanh không tại, lại là vậy là đến các nàng những nữ nhân này lấy điện thoại ra hội. Lập tức nhìn xem dược sư túi nói, Liễu Ngao Ninh tại Iraq bên kia, người trước qua bên kia, trước đừng động thủ, ổn định hắn cảm xúc, cam đoan Lăng Nhã cùng Khinh Âm an toàn. Về phần 50 khu cùng hoa hạ sự tình, giao cho ta Yaji, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiểu long nữ trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc, thân thể ta, không cho phép ta làm cái gì, duy nhất, liền là trong nhà các loại đối đãi các ngươi tin tức. Đã, như thế, như vậy ta liền đi Iraq bên kia, về phần Yaji tiểu thư, ta hội phân phó phía dưới người dùng máy bay trực thăng dẫn ngươi đi thần long giá. Chuyện còn lại, liền nhờ ngươi. Nói xong dược sư túi tướng trực tiếp rời khỏi. Nửa giờ sau, một cỗ máy bay trực thăng tại biệt thự trong sân dừng lại. Nhìn xem đã thay xong cái kia một thân màu tím chiến đấu phục Busujima Saeko. Tiểu Long nữ xuất ra một đầu bạch sắc dây buộc tóc. Tướng Busujima Saeko đến mông. Mềm mại mê người mái tóc có chút chói buộc chặt. Ôn nhu nói. Chờ ngươi tin tức, yên tâm đi tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Ôm hạ tiểu long nữ. Phân phó mạnh bà chiếu cố thật tốt tiểu long nữ. Nàng lên máy bay trực thăng. Giờ khắc này, nàng không phải là vệ tử thanh trong ngực tiểu nữ hài. Nàng là khải huyền trong thế giới. Cái kia uy hiếp nhất phương giết chóc nữ vương. Nàng, sắp ôm ấp lấy. Cái kia thuộc về nàng hắc ám. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.